Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 505. Kiếm môn, hoa hạ tốt đẹp đấy khác biệt. Hoa hạ là quan bản vị thế giới, mà nước Mỹ là kim bản vị thế giới. Tại sao nói như vậy chứ? Tại hoa hạ từ khi tùy triều mở khoa công thương cái này bốn cái giai cấp là rễ sâu địa cố. Tại hoa hạ từ xưa đến nay học tập, phấn đấu loại hình, liền chỉ là vì làm quan, thương nhân cái gì, rất nhiều người là khinh thường tại đi làm, nhất là Minh triều thời điểm, mặc dù tại hậu kỳ phú thương khí diễm ngập trời, cái kia đắc đắc là phú thương, thương nhân, án lấy hiện tại lời nói rằng, 1 năm 8 triệu, hoặc là 100 triệu tả hữu thương nhân. Cái kia tại Minh triều thời điểm địa vị là vậy là thấp. Thương nhân tử đệ không cho phép thi khoa cử. Với lại trong nhà không có kẻ sĩ tình huống dưới. Là không cho phép mướn người hoặc là mặc áo không phục. Cho nên xem TV A1. Cái nào địa chủ nhà. Hoặc là thương người ta bên trong lại thuê lấy quản gia. Vừa có tỷ nữ. Xuất nhập xe ngựa phú thương. Vậy cũng là già. Cái này nếu là tại Minh triều, là phải bị chộp tới trị tội. Địa chủ cùng thương nhân, chỉ cho phép nên thuê đứa ở. Nói thí dụ như thuê đến trồng địa hoặc là khiêng cái gì đông không tây loại hình. Muốn phải ở nhà mặt nuôi người rảnh rỗi, quản gia, cung nữ loại hình, trừ phi trong nhà người có một cái tú tài. Bằng không mà nói đó là không có khả năng. Chính là bởi vì như thế. Cho nên hoa hạ từ xưa đến nay liền là quan bản vị thế giới. Vì cái gì hiện tại hàng năm thi công 820 vụ viên nhiều như vậy? Chính là vì đi ăn công lương. Nhưng USA khác biệt. Bọn hắn nơi đó bình thường là thực tại không có cách nào. Không làm được cái khác. Cho nên mới sẽ đi ngành chính phủ làm việc. Nói thí dụ như cảnh sát A1 loại hình. Tại USA địa vị xã hội cũng không phải là quá cao. Nhưng phàm là có năng lực mở một cái công ty nhỏ cũng muốn so công chức cường. Đây chính là giữa hai bên cực đoan. Phạm Đông Tuyết cùng Tạ Giao. Vậy cũng là chính thống người Hoa. Người Hoa tại Hy nhìn lấy mình đi làm quan đồng thời. Kỳ thật bao nhiêu vẫn có một ít sợ quan. Đương nhiên, có một ít châu bê. Có thể đập phá ngoại lệ, nhưng phần lớn người đối với quan thân là có một ít e ngại. Cho nên Phạm Đông Tuyết cùng Tạ Giao, nhìn xem bên kia cảnh sát còn có hoa hâm thời điểm. Bên trong không tâm là có một ít thấp thỏm, bởi vì các nàng còn nhớ rõ, mình cùng Lương Đức Hoàng đã từng đi bắt qua một cái xe eruption rùa đen. Các nàng sợ hãi chuyện này bị rũ ra đi, chuyện cũ kể tốt. Ban ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ kêu cửa, hiện tại hai người này liền có một ít thua thiệt hoàng. Bất quá nhìn xem Lương Đức Hoàng một bộ không quan trọng dáng vẻ. Các nàng do dự một chút cũng xuống xe, rõ ràng, bây giờ cùng Lương Đức Hoàng mới là chính xác, một đường đi vào cái này không lớn lương một núi chùa bên trong. Hai người liền xem như ngắm cảnh. Về phần Lương Đức Hoàng thì một mực đang nghe hoa hâm nói xong tình huống bên này. Tình huống nơi này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Có tặc nhân hôm qua ban đêm thời điểm tiến vào nơi này. Đả thương trên nơ chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ chú thủ tại chỗ này 3 người. Đồng thời cướp đi cái kia không cái clear bell. Đương nhiên, 3 người này cũng có sơ sẩy chi tội. Nhưng lại có ai nghĩ qua. Đã qua mấy thập niên, sẽ có người tới đoạt chuông nhỏ đâu. Cho nên hôm qua ban đêm, 3 người này nhưng thật ra là đang uống rượu đấu địa chủ. Kết quả liền bị đối phương cho bưng. Lương Đức Hoàng đến thời điểm, 3 người này đang tiếp thụ lấy thẩm vấn. Mà hắn thì đi tới cung phụng cái kia không cái chuông nhỏ địa phương. Lần này rớt clear bell, là rất trọng yếu đông không tây. Mặc kệ là đối với quốc gia vẫn là cái thế giới này nói tới. Đô vô cùng trọng yếu. Đây là chuông nhỏ ảnh chụp. còn có kích thước trở lại như cũ cầu. Chúng ta trước mắt biết cũng không nhiều. Trộm đi chuông nhỏ cái kia không người khả năng không là một người. Hoặc là một cái có được cực mạnh sức chiến đấu trên nơ. Nếu như Lương tiên sinh có phát hiện gì, đến lúc đó còn mời hỗ trợ một cái. Đứng tại cái kia nguyên bản để đặt clear bell trước quầy. Hoa Hâm thở dài một hơi. Quá nhiều kỹ càng đông không tây nàng cũng không có cách nào cùng Lương Đức Hoàng nói. Nàng chỉ có thể lấy có thể nói một chút. Mà nghe nàng, Lương Đức Hoàng cũng không có hỏi nhiều. Nói đùa, có cái gì tốt hỏi. Hắn kỳ thật muốn so nàng biết đến càng nhiều. Dù sao tam thánh thú thứ nhất Sui Kun, ngay tại hắn Pokebo bên trong ở lại đâu. Đơn giản ở chỗ này nhìn một chút về sau. CFBS, Lương Đức Hoàng liền dẫn cái khác ba cô gái rời đi lương một núi chùa. Ngồi lên du lãm xe, tiếp tục đi dạo lên kiếm môn quan. Tổ trưởng, người thật cho rằng cái này ra hỏa chỉ là trùng hợp tới sao? Ta được đến tin tức, hắn buổi sáng hôm nay thế nhưng là trực tiếp lái xe tới. Sau đó đến nơi này về sau ngay cả nghỉ ngơi đều không có liền lên núi. Ta nhìn ra hỏa này nhất định biết chút ít cái gì. Nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng. Có một người trẻ tuổi đi tới Hoa Hâm thân không bên cạnh nhỏ giọng nói. Đúng vậy, trải qua biên giới đánh một trận xong. Hoa Hâm đã lên tới tổ trưởng vị trí. Mặc dù vẫn là thay mặt, nhưng hết thảy mọi người đều biết. Chuyển chính thức chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ở trong nước, mặc kệ ở đâu. Đều sẽ có một ít vuốt mông ngựa người. Lúc này ở nàng thân không bên cạnh cái này cũng được. Nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bộ dáng, hắn còn làm bộ phân tích. Là A1, ta biết hắn có vấn đề. Bất quá, liền xem như biết ngươi có biện pháp nào A. Nhìn thoáng qua thân không bên cạnh người này, Hoa Hâm nở nụ cười. Nhưng sau đó xoay người quay trở về chùa miếu bên trong. Về phần người này thì bị ra dưới. Nói đùa Lương Đức Hoàng A1, ai dám đi gây? Lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên là không biết bên này kết thúc về sau đối thoại. Thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn đen, Lương Đức Hoàng bọn hắn tại cái này núi bên trên chơi một đoạn thời gian. Đến đều tới, không có khả năng gấp gáp như vậy lại chạy trở về. Huống chi hắn cũng không biết còn có chỗ nào có thể đi. Cho nên trên núi đi một vòng là lựa chọn tốt. Ở trên núi lung lay một vòng, đơn giản nhìn một chút cảnh sắc nơi này. Trước lúc trời tối bọn hắn quay trở về cái kia không cái tiểu trấn bên trên. Ngay tại Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết thuê phòng không ở giữa sát vách. Lương Đức Hoàng lại mở hai gian. So với lần trước lúc gặp mặt, lần này hai nữ hài còn xa hoa hơn không ít. Cái này kỳ thật cũng cùng Lương Đức Hoàng có quan hệ. Bởi vì là lần trước sau khi trở về, hết thảy mọi người đều nói các nàng cùng Lương Đức Hoàng ngủ qua. Mà Lương Đức Hoàng hảo hữu cổ cây cũng thông chi người phía dưới muốn chiếu cố một chút hai cái. Này muội tử, theo Lương Đức Hoàng cầm xuống cả nước giải thi đấu quán quân. Hai cái này muội tử nguyên bản đã nước lên thì thuyền lên địa vị. Lần nữa chướng không ít, ngay tại trước đó không lâu, không hiểu thấu, trường học nói cho các nàng xin toàn ngạch học bổng xuống, hơn nữa còn có bữa ăn bổ loại hình, cầm cái này một khoản tiền, hai người có thể nói là không hiểu thấu. Phạm Đông Tuyết còn tốt, nàng xin học bổng, bởi vì nàng đúng là không cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.